trong tầm với, đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời người mới, vẫn thương một thời, giờ đã sang ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ, bơ mắt nhau hững hờ, để tiếng yêu soạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã. Nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết, vàng phanh não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm. Với bao nghiệt ngã xô cuốn ta miệt mài, một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lớn, lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ, buồn trôi lững lờ cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Xuân nay đã chết, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm.